Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 216, rời đi không ngoảnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi máy bay hạ cánh, Hường Hường ngủ suốt quãng đường dài, vừa dụi mắt vừa nhìn thành phố Bắc Kinh rực rỡ trong màn đêm, đôi mắt to tròn lộ rõ sự thắc mắc, giọng non nớt cất lên bằng tiếng Anh trôi chảy. Mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Chú Diệp đâu? Sao không cho anh Chu cùng đi? Lê Mạn véo nhẹ gương mặt trắng nõn mũm mĩm của cậu bé. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con. Đây là nhà của anh Chu và chú Diệp, cũng là nhà của con. Sau này, mẹ sẽ đưa con về đây sống lâu dài. Hơn nữa, hàng mi dài như lông quạ nhẹ rủ xuống, đôi môi Lê Mạn khẽ nở nụ cười dịu dàng. Ở đây có bà ngoại, có cậu, và cả bố con. Bố, là người đàn ông trong bản tin đó à? Đúng vậy. Giọng nói của Lê Mạn thật dịu dàng, cô cẩn thận mặc áo khoác bông cho Hường Hường. Đừng sợ, con sẽ được rất nhiều người yêu thương. Tại khoang thương gia, Lê Mạn kéo một chiếc vali cỡ lớn, trên đó có một cậu bé mũm mĩm đáng yêu đang ngồi. Do phải đi phỏng vấn, cô đã để tóc dài ngang eo trở lại thành màu đen suôn mượt, óng ả như tấm lụa thượng hạng, dưới ánh đèn đêm phản chiếu ánh sáng khỏe mạnh. Cô ăn mặc theo phong cách châu Âu, áo len lông dê ôm sát màu tím khói khoét cổ sâu, quần bò lưng cao, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài của Prada. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng mịn tựa ánh sáng, dung mạo rực rỡ nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Sau 1,5 năm đào tạo chuyên sâu tại Sciences Po, tiếp đó là 1,5 năm thực tập sôi động tại tổ chức thương mại quốc tế, Lê Mạn sớm không còn là nữ sinh Đại học Bắc Kinh non nớt của năm đó nữa. Vừa qua Tết Nguyên đán, một Lê Mạn tuổi thần nông tròn 25, nhưng khi nói chuyện, cô vẫn tự nhận mình mới 24 tuổi. Trong kỳ phỏng vấn năm đó, cô đứng đầu trong tất cả thí sinh cùng ngày. Giám khảo ấn tượng sâu sắc với cô, thậm chí còn nhấn mạnh 3 lần. Không đơn giản, giờ đây, bước đi trong sân bay, cô mang theo khí chất thanh lãnh kiêu sa, phong thái của người phụ nữ từng trải qua 5 tháng tôi luyện, lại pha trộn sự điềm đạm của trí tuệ, càng thêm cuốn hút. Lê Tường là người đầu tiên lao tới, Lê Mạn khẽ cúi đầu, ánh mắt chạm vào bó hoa nhung tuyết rực rỡ trong tay cậu. Một tia ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt, nhưng nhanh chóng bị cô thu lại. Cô đẩy vali cùng Hường Hường còn đang ngơ ngác về phía cậu. Này, thành viên mới của nhà chúng ta Lê Minh, tên thân mật là Hường Hường. Trời ạ, gắng trẻo đáng yêu thế này. Lê Tường cười hớn hở. Hường Hường, cậu đưa con về nhà nhé. Lê Mạn ôm bó hoa nhung tuyết, ngẩng đầu liền thấy mẹ bà Lê Ngọc Phân đi cùng Viên Lượng. Trên môi cô nở nụ cười tinh nghịch, mọi vẻ trang trọng của giới công sở tan biến trong nháy mắt khi cô nhìn thấy mẹ. Cô nhảy cẫng lên ôm lấy bà Lê Ngọc Phân. Mẹ ơi, mẹ đưa con dâu theo rồi à? Viên Lượng bên cạnh lập tức đỏ bừng mặt, giọng Bắc Kinh vang lên gióng giạc. Lê Tiểu Mạn, cậu ở nước ngoài lâu quá nên quên phong thủy Bắc Kinh rồi đấy. Được rồi, tối nay chị đây sẽ cho cậu mở mang tầm mắt về sức mạnh thần bí của tổ tiên Bắc Kinh. Thần kinh à, mai mình còn kiểm tra sức khỏe, không đạt được cậu đền mình 10 tỷ nhé. Hai người vừa nói vừa cười, mỗi người khoác một cánh tay bà Lê Ngọc Phân, rôm rả đi về phía bãi đỗ xe. Một chiếc Maserati đỏ và một chiếc Range Rover đen đỗ cạnh nhau. Lê Mạn chớp mắt nhẹ một cái. Mẹ từng nói, bà mở một công ty quản gia tùy chỉnh tại Bắc Kinh, chỉ nhắc sơ qua đôi câu rồi không nói gì thêm. Xem ra, công việc cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện chéo với hai chiếc xe kia, một chiếc Maybach đen tuyền lặng lẽ đỗ lại. Người đàn ông ngồi trên ghế lái, tao nhã và trầm ổn, im lặng không nói. Đôi mắt sâu thẳm gợn lên tia chua xót khó tả khi nhìn thấy khung cảnh gia đình sum vầy bên kia. Trên ghế phụ, Đỗ Trọng Hy ngậm một điếu xì gà, nhàn nhã nhả khói. Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt vô lăng của Tống Khinh Thần, những khớp ngón tay nổi rõ trên lớp da thuộc. Rất muốn ôm cô ấy đúng không? Đỗ Trọng Hy phả một làn khói vào mặt Tống Khinh Thần. Vì đại thiếu gia độc thân của chúng ta, tôi có thể hạ thấp danh dự của cơ trưởng Đỗ, lập tức xuống xe cướp người. Sau đó cho truyền thông đăng tin, Huỳnh Tông Trạch cướp mỹ nhân ngay tại sân bay trong đêm khuya, đánh lạc hướng dư luận, thế nào? Tống Khinh Thần hơi động đôi môi mỏng, lạnh lùng ném ra 2 chữ. Vớ vẩn, ha ha, Đỗ Trọng Hy bật cười lớn, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta đã thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở cửa xe, sải bước đi xuống. Lão Tống quả nhiên là kẻ ít nói làm nhiều, đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Vừa mở cửa kính xe, Đỗ Trọng Hy đã thấy Tống Khinh Thần đứng thẳng tắp. Chưa kịp tiến lên một bước, chiếc Maserati đỏ đã rít lên, lướt sát qua người anh, lao đi vun vút. Áo khoác dài của Tống Khinh Thần bị cuốn tung lên vì luồng khí mạnh, cả người khẽ lắc nhẹ. Mẹ nó, ai thế, chỗ đậu xe mà cũng lái kiểu này à? Đỗ Trọng Hy không nhịn được, tức giận đập mạnh cửa xe, rồi buột miệng chửi theo phản xạ khi chiếc xe lướt qua. Đệt, mắt để trên trời à, lái xe không nhìn đường sao? Đúng là loại người chuyên gieo nghiệp mà. Không sao, Tống Khinh Thần nhẹ phủi bụi trên áo, khóe môi xuất hiện một tia ý cười. Tức giận cũng tốt, vì yêu và hận, vốn dĩ chẳng bao giờ tách rời. Cách chương.